Tư Niệm hậm hực ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng cơm no rượi say của bọn họ thực sự là ngứa cả mắt. Nhưng mà nhìn thấy Trình Thần và một người đàn ông khác đi vào thì lập tức hết luôn khí thế. Trình Thần không thích nói chuyện lắm, đa số thời gian đều nghe người khác nói, cũng không biết ai nhắc đến thú cưng. Nhà sản xuất mới nói đến chú chó chăn cừu nhà Trình Thần. Trình Thần cười cười, mấy hôm nay ra ngoài còn không biết gửi ai nữa. Nó không thích ở trong tiệm thú cưng. Đương nhiên là đưa Miss rồi. Nhà sản xuất thuận miệng. Nhà hai người không phải rất gần sao? Đưa qua cũng tiện, anh nói cũng thật thoải mái. Tư Niệm và Trình Thần nhìn nhau. Khách khí cười cười, như thế không được, nhà em nuôi mèo, cậu cố gắng để mình nói một cách chân thành. Con là loại mèo rất dễ dựng lông, anh không có bạn nào khác sao? Tay anh đang cầm lon bia, đang muốn đưa lên miệng thì dừng lại, lại lộ ra chút ý cười. Đều là đàn ông, chưa đủ chu đáo, đều là đàn ông, đều là đàn ông. Tư Niệm ngẩng đầu nhìn Trang. Thôi vậy, là tôi nợ anh, được rồi, em xem có thể đem mèo đến nhà bạn nuôi mấy ngày không? Đây là món sơn thành mao huyết phượng. Rất ngon, chó chăn cừu có rất nhiều loại. Mình search thì thấy có mấy loại điển hình, đó là chó chăn cừu Scotland, chó chăn cừu Đức aka Berkshire, chó chăn cừu Bỉ, chó chăn cừu biên giới, chó chăn cừu Shetland, chó chăn cừu Scotland, chó chăn cừu Đức, chó chăn cừu Bỉ, nhiều loại quá. Mình xác định nghĩa về chó chăn cừu bên Baidu thì nó ghi hình này là chó chăn cừu chung chung mà không phân biệt ra từng loại nên mình nghĩ chắc anh Thần nuôi. Con này, Phi Thành Vật Nhiễu là một chương trình TV của Trung Quốc kiểu dạng xem mắt ấy. Mình không thích xem chương trình này nhưng túm lại mình đoán chương trình xem mắt nào cũng na ná nhau mà thôi. Thường thì có khoảng 16 người chơi nam. Sau đó một người chơi nữ xuất hiện để chọn hoặc ngược lại 16 nữ và một nam. Cách chương.